Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 152, đều ăn khóc. Trong lúc nhất thời, cái này 10 tên ban giám khảo đối lưu nhất trước đùi dê là ca ngợi có thừa. Cái này để bọn họ đều là cảm thán, không thể không nói, cái này lưu nhất trước đùi dê xác thực nướng phi thường xuất sắc. Mặc dù nói còn không đạt được loại kia đại sư trình độ, nhưng là cự ly này đại sư cấp độ chỉ sợ cũng không xa. Chỉ cần lại cho lưu nhất trước thời gian mấy năm, lưu nhất trước nhất định có thể đạt đến đại sư cấp độ. Đương nhiên, cái này đại sư cấp độ cũng chỉ là theo thịt nướng phương diện tới nói. Muốn đạt tới chính thức đại sư cấp độ, lưu nhất trước còn rất dài đường muốn đi. Ta cho lưu đại sư mắc điểm, ta cũng vậy, cho mắc điểm, lưu đại sư cái này thịt nướng ăn quá ngon. Tuy nhiên ta không hiểu cái gì kỹ thuật hàm lượng, không hiểu làm sao nhấm nháp, nhưng là chỗ nào một cái ăn ngon, ta còn có thể nhấm nháp đi ra. Cho nên, ta cũng quyết định cho lưu đại sư mắc điểm, ta cũng là mắc điểm. Chỉ chốc lát sau, tại chỗ 10 người tất cả đều là cho điểm. Sau cùng lưu nhất trước đạt được là mắc điểm, cái này trực tiếp để người chung quanh một mảnh xôn xao. Không thể nào, lưu đại sư vậy mà mắc điểm, chẳng lẽ lưu đại sư đùi cừu nướng thật có ăn ngon như vậy? Cái này nhìn ta đều muốn ăn hai cái kia Hạ Minh làm sao bây giờ? Đã lưu đại sư thu hoạch được mắc điểm, cho dù là Hạ Minh thịt nướng cho dù tốt ăn, cũng nhiều lắm thì mắc điểm, hai người cũng bất quá là ngang tay. Hắn có thể đến mắc điểm sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Bọn họ đối Hạ Minh vô cùng nghi hoặc, không biết Hạ Minh thịt nướng thế nào. Ngay từ đầu, làm Hạ Minh thịt nướng phiêu đãng ra loại kia thối hoắc vị đạo về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là vô cùng buồn nôn, thậm chí đều không muốn ăn Hạ Minh thịt nướng. Về sau loại kia hương khí, cái này để bọn hắn đều không nhịn được muốn ôm cái kia đùi dê, sau đó hung hăng gặm một cái. Lúc này thì liền Cố Hiểu Nhã cũng là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng tựa hồ vẫn là thiên hướng về Hạ Minh. Hạ Minh thịt đặt ở cái này 10 cái ban giám khảo trước mặt thời điểm, cái này 10 cái ban giám khảo do dự một chút, sau đó cầm lấy đũa, ăn được một miệng, vào miệng bình thản không có gì lạ, khiến mấy cái ban giám khảo đều là cau mày một cái. Những thứ này ban giám khảo nhíu mày, để tại chỗ người nhìn về sau, thì là đều có chút khô loạn lên. Các ngươi thấy không? Những thứ này ban giám khảo đều nhíu mày. Hiển nhiên, Hạ Minh làm đồ vật không thể ăn. Nhất định là, không phải vậy lời nói. Những thứ này ban giám khảo làm sao sẽ cau mày. Nhất định là Hạ Minh làm đùi dê thật sự là khó coi, cho nên mới sẽ khiến cái này ban giám khảo cau mày a. Chung quanh tiếng nghị luận nghe vào Vương Đào trong lỗ tai. Vương Đào cũng là sắc mặt vui vẻ. Bên cạnh Lý Nhị Cầu nói, Đào ca, lần này Hạ Minh muốn chết chắc, hắn nhất định tại trên mặt đất bò hai vòng a. Ha ha, Vương Đào cũng là vui vẻ cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Lúc này Hạ Minh nhìn lên không có bối rối chút nào, khiến Vương Đào cau mày một cái. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hạ Minh thua định thời điểm, đột nhiên những thứ này ban giám khảo kinh hô một tiếng. Ô ô ô, ngay sau đó thì truyền đến những thứ này ban giám khảo ngao gào khóc lớn tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Những thứ này ban giám khảo làm gì? Sẽ không phải là Hạ Minh làm đùi cừu nướng quá không tốt ăn, dẫn đến những người này đều cho ăn khóc đi? Không thể nào, khoa trương như vậy, ăn khối thịt nướng còn có thể đem người cho ăn khóc. Cái này 10 tên ban giám khảo cử động, gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý. Lúc này có một vị xem ra tuổi tác so sánh lớn một cái lão nhân đứng lên. Nói, tiểu hỏa tử, ngươi tên là gì? Hạ Minh mỉm cười, nói, ta gọi Hạ Minh, Hạ Minh, Hạ Minh, tên rất hay. Lão nhân này sờ sờ trên ánh mắt nước mắt, nói, tiểu hỏa tử, để ngươi bị chê cười. Nhân chi thường tình, Hạ Minh cười cười nói, lão nhân mỉm cười, hiển nhiên nghe hiểu Hạ Minh nói là có ý gì. Lão nhân hỏi, tiểu hỏa tử, có thể đem thịt nướng làm đến ngươi trình độ cỡ này, đã không thể dùng xuất thần nhập hóa để hình dung, ngươi thật rất tốt, rất tốt. Xem ra tương lai trên thế giới lại muốn đi ra một vị đầu bếp à. Hoa, không đúng, tại sao nghe lời này đều là ca ngợi Hạ Minh từ nhi à. Cái này nội dung cốt truyện tựa hồ không thích hợp à. Ta cũng cảm nhận được, tại sao ta cảm giác, lão nhân kia trong mắt luôn luôn mang theo một loại rất đặc biệt ánh mắt đây. Chẳng lẽ là nói, nghĩ tới đây, khiến tại chỗ người giật mình, chợt toàn bộ đem ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Chỉ gặp lão giả này nói, Hạ Minh, người thịt nướng có thể đem tâm tình đưa vào đến bên trong. Người thịt nướng là tốt nhất, sau đó cũng sẽ không cần ta nói. Ta nghĩ hắn ban giám khảo cũng đều có chính mình quyết đoán. Lúc này cái kia ăn Hạ Minh thịt nướng hắn 9 vị ban giám khảo cũng nhao nhao tỉnh lại. Nhìn đến Hạ Minh về sau, bọn họ sắc mặt phức tạp, bên trong có mấy vị ban giám khảo trực tiếp cho ra mác điểm. Hiển nhiên đều cao hứng phi thường, bất quá, còn lại 3 vị lại là có chút do dự. Bọn họ ánh mắt hơi hơi hướng về phía sau nhìn sang. Khi thấy Lý Nhị Cầu hai người về sau, Lý Nhị Cầu cùng Trương Tiểu Pháo lộ ra uy hiếp nụ cười, khiến ba người này đều là nhịn không được nói đánh cái run rẩy. Không có ý tứ, cái này thịt nướng ta chỉ có thể cho 9 điểm. Hoa, cái gì? 9 điểm? Chuyện gì xảy ra? Không phải còn lại 7 vị ban giám khảo đều cho 10 phần sao? Vì cái gì chỉ cấp Hạ Minh 9 điểm? Chẳng lẽ là cái này thịt nướng không phù hợp 3 vị này ban giám khảo khẩu vị? Cái này cho điểm vừa đến, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, mà lúc này Vương Đào thì là đụng tới, nhảy đến Hạ Minh trước mặt, lớn tiếng nói, Hạ Minh, ngươi thua, có phải hay không muốn nên thực hiện ngươi ta ở giữa lời hứa? Hạ Minh nhìn xem cái này đột nhiên đụng tới Vương Đào, lại nhìn xem cái kia còn lại 3 cái ban giám khảo. Hạ Minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, giống như là minh bạch cái gì. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này 3 cái ban giám khảo liếc một chút, lãnh đạm nói ra. Các ngươi 3 cái, thật muốn cho 9 điểm sao? Hạ Minh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn uy hiếp ban giám khảo hay sao? Ta cho ngươi biết, cho dù là ngươi uy hiếp ban giám khảo, cũng cải biến không ngươi thua sự thật. Vương Đào tâm lý cao hứng phi thường, lần này cuối cùng là tìm tới một lần hung hăng nhục nhã Hạ Minh cơ hội. Ở phía xa Cố Hiểu Nhã gặp chi, muốn tiến lên giúp Hạ Minh nói vài lời hữu ích. Nhưng là nàng ngừng cước bộ, có điều Hạ Minh cũng không có để ý. Hắn đã triệt để đối Cố Hiểu Nhã hết hy vọng. Cho dù là Cố Hiểu Nhã ra mặt, hắn cũng sẽ không lại quan tâm Cố Hiểu Nhã. Hắn cũng sẽ không tiếp nhận Cố Hiểu Nhã phân tình uy hiếp. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, Vương Đào, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm cái gì. Ngươi làm việc, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Ta làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết. Ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi thua, ngươi nhất định phải cho ta thực hiện ngươi lời hứa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.